Chương 1617, Chú Vương hiện thân. 1617 Đế Tôn lưu lại một điểm cuối cùng vết tích, Đế Tôn mộ triệt để biến mất rồi, thay vào đó là phương này Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế mộ. Lục Vân có quan tài mà đứng, nhìn qua trước mắt ngôi mộ lớn này. Giao ra băng chi vực chủ, sau đó mang theo tòa mộ này lăn ra đồng phương giới vực quần. Lục Vân nhìn trước mắt mộ bia, bình tĩnh nói. Mộ bia trên QNZ, Đế Ẩn ngồi xếp bằng, hắn như trước vẫn là Lục Vân vừa mới nhìn thấy hắn thời điểm bộ dáng, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, duy chỉ có bất đồng chính là một chiếc đại ấn lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Chính là Nguyên Thủy Hồng Ngông Đại Đế Đế Tỷ. Ta nếu là không đi đâu? Đế Ẩn đứng dậy, ánh mắt của hắn hơi có chút ngưng trọng. Vũ Tôn, Thi Tôn, Ảnh Tôn ba người đứng ở bên cạnh hắn, đem Đế Ẩn bảo vệ. Hiện tại Đế Ẩn vẫn như cũ là hư không giới vương, Đế Ẩn cũng không có cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Không đi, Lục Vân chân mày hơi nhíu lại, ngươi hoặc là ngươi đế tộc vốn cũng không phải là đông phương giới vực quần sinh linh Nguyên Thủy Hồng Mông này đại đế mộ, cũng có thể rời đi nơi này, mênh mông đệ tứ giới, có vô số cái địa phương thích hợp ngươi. Ngươi cần gì phải lưu tại nơi này đâu, vẹn vẹn bởi vì Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế Đế Tỷ thất lạc ở nơi này vẫn là ngươi sợ gặp được chưa, vẫn là Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế bản thân tùy ngươi nói thế nào rồi, bất quá, ngươi còn sống, liền để lòng ta không cách nào an dưới. Đế Ẩn lắc đầu, trận chiến ngày hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Chết đương nhiên sẽ không là ngươi tiên vương, rốt cục bị ta bắt được ngươi rồi, ngươi nhất định phải chết. Một cái thanh âm khác, mười phần đột ngột vang lên. Một người mặc áo đen, mái tóc dài màu đen, nhưng là da của hắn lại là trắng cơ hồ trong suốt nam tử, chân đạp hư không, từng bước đi tới gần. Ngươi vợ ơ y ma cùng chú vương liên thủ rồi. Lục Vân nhìn xem nam tử mặc áo đen này đến nơi, trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, hắn chỉ là nhìn qua Đế Ẩn, Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế vẫn diệt, liền cùng chú vương có quan hệ. Ngươi mới vừa cũng đã nói, Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế chưa chết. Chú Vương nhẹ nhàng cười nói, Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế chưa chết, như vậy ta cùng đế tộc cũng liền không tồn tại cái gì ân oán. Chú Vương lai lịch bí ẩn, bị Vân Trung Tử chính miệng thừa nhận là địch nhân không chỉ là Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế, thậm chí Nguyên Thủy Hồng Mông hủy diệt, cũng cùng chú Vương cùng với chú Vương chỗ tồn tại lực lượng thần bí, có kiếp trước liên quan. Lục Vân không có nói tiếp cái gì rồi. Đế Ẩn đương nhiên sẽ không bị lừa bịp, hắn cùng chú Vương liên thủ đối phó chính mình. QNZ tất nhiên biết được trong đó tiền căn hậu quả. Thôi, đã ngươi đã quyết định, ta liền không khuyên giải ngươi rồi. Lục Vân đem phía sau quan tài cởi xuống, một bộ màu xám thi thể, từ trong quan tài đi ra chính là Vân Trung Tử kiếp trước thân, Nguyên Thủy Hồng Mông bên trong mở ra danh sách vị cường giả kia. Vân Trung Tử kiếp trước thân vừa ra, không có bất kỳ cái gì chần chờ, một quyền hướng phía chú Vương đánh tới. Theo cái nhìn của Lục Vân là, chú Vương uy hiếp muốn xa xa vượt qua Đế Ẩn chú Vương, thế nhưng là Nguyên Thủy Hồng Mông địch nhân. Ha ha ha ha, chú Vương cười dài, sau đó thân thể của hắn luyện chuyển khẽ động, như là khiêu vũ một dạng trên hư không diện hóa ra một loại quỷ dị thần thông. Đạo của chú Vương, hiển nhiên QNZ chạy tới cực hạn, mà lại hắn cũng là mở ra danh sách cường giả, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều mang danh sách lực lượng. Chú Vương vài chiêu phía dưới. Vợ ơ y ma dung chuyển Vân Trung Tử lưu lại kiếp trước thân là chết, nhưng chú Vương lại là một cái còn sống mở ra danh sách cường giả nên chúng ta. Vũ Tôn hừ lạnh một tiếng, hắn một bước tiến lên, trong tay kim phong chập chờn, phóng xuất ra một đạo kim sắc gió bão, hướng phía Lục Vân, kiếm tuyết tiên, thôi tâm giết tới đây. Ngươi cầm cái này cố quan tài. Lục Vân đem chứa đựng Vân Trung Tử kiếp trước thân quan tài ném cho thôi tâm, nhường nàng có được năng lực tự bảo vệ mình. Sau đó Lục Vân thúc giục hư vô pháp, cầm trong tay ngân tuyết hướng phía Vũ Tôn giết tới. Sư Tôn, Ảnh Tôn QNZ đánh tới, bị kiếm tuyệt tiên cùng với cầm trong tay quan tài thôi tâm ngăn lại. Nhưng là rất hiển nhiên, đã mất đi Vân Trung Tử kiếp trước thân gia trì, Lục Vân, kiếm tuyệt tiên cùng thôi tâm ba người, cũng không phải Đế Ẩn dưới trướng ba tôn đối thủ. Tiếp lấy, đột nhiên, Lục Vân trong lòng hơi động, tuyệt xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó hắn tiện tay đem tuyệt ném cho kiếm tuyệt tiên. Tuyệt kiếm tuyệt tiên tiếp nhận tuyệt sau đó, hắn thân thể hung hăng chấn động, tiếp theo trên mặt của hắn đột nhiên nổi lên một mặt chiều hồng, sau đó nguyên bản không màu trong suốt tuyệt, đột nhiên biến thành màu đỏ thắm, cùng kiếm tuyệt tiên kiếm đạo dung hội đến cùng một chỗ. Lục Vân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem kiếm tuyệt tiên. Kiếm tuyệt tiên tu luyện là tuyệt tiên kiếm đạo, Tuyệt Tuyệt cũng là một ngụm tiên thiên thần kiếm biến thành, mẹ trứng, kiếm tuyệt tiên này không phải là tuyệt chuyển thế chi thân A. Lục Vân có chút mắt trợn tròn, nhưng là bây giờ không phải là suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Hắn đối mặt Vũ Tôn, thế nhưng là ba tôn bên trong người mạnh nhất. Lúc này, Lục Vân giữ vững tinh thần, bên cạnh hắn, Thịnh Tuyết cảnh đã hoàn toàn tỏa ra, hóa thành đẹp nhất cảnh tuyết, cùng Vũ Tôn Kim Phong đụng vào nhau. Đạt được tuyệt kiếm tuyệt tiên uy năng đại thịnh, trực tiếp liền đem cái bóng của mình một kiếm chém, sau đó hắn một tay cầm kiếm, thẳng tắp hướng phía Ảnh Tôn Đa Nhờ Tơ Y, Ảnh Tôn trong miệng phát ra một tiếng rít chói tai âm thanh, trong tay hắn cũng nhiều thêm một cây truy thủ, cùng những cái kia hắn trô huyên hóa ra cái bóng dao găm trong tay không có sai biệt nhưng lại cường đại vô số lần. Giờ khắc này, kiếm tuyệt tiên rốt cục cùng Ảnh Tôn chính diện chiến tại một chỗ. Mà một mặt khác, Thôi Tâm bằng vào trong tay quan tài, QNZ tạm thời khắc chế thi tôn cương thi đại đạo, đem hắn thi trận trì hoán hạ xuống bất quá thôi tâm tu vi cảnh giới thật sự là quá yếu, cùng thi tôn chênh lệch quá lớn, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Kiếm tuyệt tiên đạt được tuyệt, mặc dù trong lúc nhất thời kiếm đạo đại thịnh, nhưng là hắn loại trạng thái này cũng vô pháp duy trì liên tục quá lâu. Xem ra, lần này chết quả nhiên là ngươi. Đế ẩn đem trên đỉnh đầu lơ lửng đế tì hái xuống, vuốt nhẹ nhẹ, ngươi một ngày bất tử. Lòng ta liền một ngày bất an. Lục Vân Ngân Tuyết cảnh bị triệt để phá mất, lồng ngực của hắn nhuốm máu, mặt không thay đổi nhìn trước mắt Vũ Tôn. Ta thua rồi. Lục Vân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đáng tiếc ga là rất đáng tiếc mang theo ngươi tiếc nuối đi chết đi. Bất quá ngươi yên tâm, nơi này sắp hóa thành chân thực đại mộ, có mộ táng chi đạo bao phủ. Sau khi ngươi chết, ngươi hồn lại biến thành trong mộ lệ quỷ, ngươi thi sẽ trở thành thi tôn dưới trướng. Vũ Tôn mặc dù đang nói chuyện, nhưng là động tác trên tay của hắn lại từ đầu đến cuối đều không co dừng lại, hắn một trường hướng phía Lục Vân đỉnh đầu vô xuống. Một trường này nếu là đánh trúng Lục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cảm thấy đáng tiếc là, thật vất vả cùng đệ tứ giới bên trong đứng đầu nhất cường giả giao thủ, lại không cách nào đường đường chính chính đánh với ngươi một trận. Ba nhờ Lục Vân thân thể vỡ vụn, hóa thành đầy trời bụi. Vẫn như cũng là kim giáp thần tướng hóa thân. Hóa thân sao Vũ Tôn cười lạnh một tiếng, hóa thân thì như thế nào đến chúng ta như vậy cảnh giới, tự nhiên có thể thông qua hóa thân chém giết bản tôn chết đi cho ta. Vũ Tôn lần nữa đánh ra một trường này phía trên, màu vàng gợn sóng dập dờn, là kim phong lực lượng. Ông cùng lúc đó, một đạo ngọn lửa màu đen trong lúc bất chợt dâng lên, thuận cái kia màu vàng gợn sóng, hướng phía Vũ Tôn thân thể phản phệ mà đi. Cửu u địa ngục chi hỏa bỗng dưng. Vũ Tôn trong miệng phát ra một tiếng sợ hãi kêu rên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.